Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2069, cái này thư ký thẳng ngạo kiều. Đối với Trần thư ký đến, Diệp Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cũng liền thoải mái. Trần thư ký là mất trí nhớ sau Lạc Lạc tỷ thân tín tâm phúc. Theo đuôi chính mình đi vào khách sạn, có vẻ như cũng hợp tình hợp lý, nhưng nhiều năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm lại làm cho Diệp Thiên thủy chung không dám đối Trần thư ký phớt lờ. Mặc dù hắn thực lực tu vi tại phía xa Trần thư ký phía trên, có thể đem Trần thư ký trong nháy mắt miểu sát, nhưng hắn vẫn là vạn phần cảnh giác. Dù sao trên đời này, nhân tâm mới là đáng sợ nhất. Trần thư ký vừa thấy được trong phòng Lạc Lạc tỷ bình yên vô sự về sau, Diệp Thiên chú ý tới, Trần thư ký như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Vỗ nhẹ quy mô có thể nhìn sự nghiệp tuyến, liên tục không ngừng hướng trên giường Lạc Lạc tỷ đi đến. Chủ tịch, ngài không có sao chứ? Mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần Trần thư ký, ôn nhu hỏi Lạc Lạc tỷ. Thất kinh Lạc Lạc tỷ, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, im ắng gật đầu, run rẩy ngón tay, chỉ hướng Diệp Thiên, do dự sau một lúc lâu, tựa hồ mới quyết định, Tê Thanh nói, ta giống như biết hắn. Nghe nói như thế Diệp Thiên, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, Lạc Lạc tỷ trong trí nhớ, cuối cùng vẫn là có chính mình. Cái này khiến Diệp Thiên hơi cảm giác vui mừng. Diệp Thiên dứt khoát giữ yên lặng, không nói câu nào, trong đầu lại ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Liên quan tới Lạc Lạc tỷ có phải hay không Thủ Dương Sơn Trang viên chủ tịch thân phận? Sự nghi ngờ này, cũng chỉ có Trần thư ký mới có thể giải đáp. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không nóng lòng mở miệng. Lạc Lạc tỷ chết nắm lấy Trần thư ký tay, giống như là sắp chìm vong người bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nghiêm chỉnh là coi Trần thư ký là thành nàng chỗ dựa. Chủ tịch, hôm qua là ngài phân phó ta thông báo Diệp tiên sinh tới gặp ngài. Chẳng lẽ ngài không biết hắn nội tình? Trần thư ký đại mi nhíu chặt, trong tầm mắt hướng Diệp Thiên ánh mắt bên trong, cũng thình lình thêm ra một vệt căm thù cùng cảnh giác chi ý. Giờ khắc này, theo Trần thư ký lời nói bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn có thể kết luận, Lạc Lạc tỷ cũng là Thủ Dương Sơn Trang viên chủ tịch. Kể từ đó, Diệp Thiên lại đối Lạc Lạc tỷ muốn thấy mình hành động càng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Nàng thật sự là Thủ Dương Sơn Trang viên khai phát thương chủ tịch? Diệp Thiên nghi vấn nhìn qua Trần thư ký. Trần thư ký sụ mặt, rất không khách khí đáp lại nói, thật xin lỗi, ta không thể trả lời ngươi vấn đề. Đang khi nói chuyện, Trần thư ký đỡ lấy Lạc Lạc tỷ liền đi ra ngoài. Thật vất vả lần nữa nhìn thấy nguyên bản đã chết đi Lạc Lạc tỷ, Diệp Thiên lại làm sao có thể tùy tiện để cho nàng rời đi. Ngươi có thể rời đi, nhưng nàng không thể đi. Diệp Thiên thân hình lóe lên, ngăn trở hai nữ đường đi. Không thể nghi ngờ đối Trần thư ký mở miệng nói. Trần thư ký ra vẻ trấn định đáp lại nói, ta thần tiên sinh, ta biết mình không phải ngài đối thủ, nhưng ta hy vọng ngài không cần làm ra có nhục thân phận sự tình. Ngài là đại danh đỉnh đỉnh tà thần, lại ngăn cản hai cái cô gái yếu đuối, nhưng loại này đáng xấu hổ hành động, một khi truyền đi ra bên ngoài, sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong để ngài thắng bại tên nước. Ngài thần thông quảng đại thủ đoạn, chỉ sợ cũng không có khả năng đem tất cả mọi người giết diệt khẩu đi. Diệp Thiên bất động thanh sắc đáp lại nói, ngươi không cần dùng loại những lời này kích ta. Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều phải để lại phía dưới Lạc Lạc tỷ. Ngươi nếu là còn dám ngăn trở, ta không ngại giết nhiều ngươi một cái. Cho dù ngươi là nữ nhân, vì có thể đem Lạc Lạc tỷ lưu lại, ta nguyện ý đánh vỡ không giết nữ nhân nguyên tắc. Ngươi, Trần thư ký sắc mặt thoáng chốc biến đến trắng bệch, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên ý chí đã vậy còn quá kiên định. Nàng hoàn toàn cảm thụ được Diệp Thiên nói là làm ý chí kiên định. Dù vậy, Trần thư ký cũng vẫn như cũ không chịu nhượng bộ nửa bước. Nguyên bản mảnh mai tài trí nàng, mặt mũi tràn đầy quật cường lãnh ngạo chi sắc, trầm giọng nói, ngài nếu muốn ép ở lại chủ tịch, vậy trước tiên đem ta giết. Nếu không lời nói, ta tuyệt sẽ không bỏ xuống chủ tịch, tự mình rời đi. Đang khi nói chuyện, Trần thư ký một bước tiến lên, đem Lạc Lạc tỷ cản tại sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, căm tức nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, Trần thư ký yếu đuối bề ngoài dưới, cứng rắn tính tình, để hắn không thể không lau mắt mà nhìn. Ngươi không sợ chết? Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi. Trần thư ký sững sờ xuống thần, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại nói. Sợ, đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì thà rằng đánh đổi mạng sống đại giới, cũng muốn mang đi Lạc Lạc tỷ? Diệp Thiên nhiều hứng thú mở miệng lần nữa hỏi. Trần thư ký căm tức nhìn Diệp Thiên, trong lòng cũng là bất ổn, cảm thấy trăm bề không được giải. Liên quan tới không chết tà thần tàn bạo huyết tinh đủ loại nghe đồn, nàng không chỉ một lần nghe người ta nói đến qua, nhưng trước mắt tà thần lại cùng nàng trong ấn tượng ác ma kia đám côn đồ hình tượng khác rất xa. Ta không muốn trả lời ngươi vấn đề. Trần thư ký ngửa mặt lên, mặt không đổi sắc đáp lại nói, nữ nhân giác quan thứ 6, để cho nàng mơ hồ ý thức được, Diệp Thiên cũng sẽ không thật sự đem hắn giết chết. Diệp Thiên có chút im lặng cười hắc hắc, nghịch ngợm, trong miệng nói chuyện, bàn tay như thiểm điện tại Trần thư ký trước mắt nhoáng một cái. Lại về sau, Trần thư ký đường cong uyển chuyển thân thể, nhất thời mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Sau cùng một tia duy nhất ý thức, để cho nàng đột nhiên kịp phản ứng, chính mình lấy tà thần đạo nhi. Một giây sau, Trần thư ký chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, đều đều tiếng hít thở theo nàng trong mũi ngọc truyền ra, không giống nhau. Lạc Lạc tỷ mở miệng, Diệp Thiên cánh tay lần nữa vây quanh tại Lạc Lạc tỷ tinh tế như liễu eo thon phía trên, một cái tay khác thì đem hôn mê ngã xuống đất Trần thư ký chặn ngang ôm lấy, ôm đến trên ghế salon, để cho nàng ở trên ghế salon tiếp tục mê man. Bị Diệp Thiên chăm chú ôm vào trong ngực, Lạc Lạc tỷ ngắn ngủi thất kinh về sau, cũng tại thời khắc này chấn định lại. Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt, không chớp mắt đánh giá Lạc Lạc tỷ, khóe miệng ngậm lấy một vệt tà mị ý cười. Theo thời gian chuyển rời, thì liền ánh mắt cũng thình lình biến đến làm xấu. Tà tà, nếu là có người ngưng thần quan sát ánh mắt hắn, thì sẽ phát hiện, giờ phút này, hắn một đôi mắt trâu biến đến trong suốt như thủy tinh, nghiêm chỉnh tựa như hai cái cỡ nhỏ bỏ túi màn hình. Ở trên màn ảnh, lóe ra vô số hình ảnh, có gió tanh mưa máu giết hại hiện trường, có đại mạc cô yên thê mỹ tràng cảnh, có hoan thanh tiêu ngữ vui sướng cảnh tượng, cũng có gắn bó thắm thiết nhu tình thời gian. Mỗi một cái hình ảnh nam chính đều là Diệp Thiên, mà nữ chính thì là trong ngực hắn Lạc Lạc tỷ. Trong tấm hình nhân vật sinh động như thật, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo hắn nhãn cầu phía trên biến ảo mà ra, đi vào trong thế giới hiện thực. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Lạc tỷ đột nhiên một thanh ôm chặt Diệp Thiên. Diệp Thiên trong mắt hình ảnh cũng tại thời khắc này bỗng nhiên tiêu tán. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, Lạc Lạc tỷ thanh âm nghẹn ngào, trong đôi mắt nổi lên óng ánh sáng long lanh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người kiều mị bộ dáng. Diệp Thiên thân hình chấn động, mặt mũi tràn đầy kích động, hưng phấn đến một câu cũng nói không nên lời. Hắn vừa mới sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem những năm này cùng Lạc Lạc tỷ sống chung lúc một đoạn ký ức dung nhập ánh mắt, lại đem ánh mắt cùng Lạc Lạc tỷ ánh mắt giao lưu. Nỗ lực lấy loại phương thức này đem bù đắp Lạc Lạc tỷ rơi mất trí nhớ. Hắn cũng là linh cơ nhất động, nghĩ đến biện pháp, không nghĩ tới vậy mà thật phát huy tác dụng. Lạc Lạc tỷ, Diệp Thiên cũng đem Lạc Lạc tỷ ôm chặt. Đang khi nói chuyện, gọn gàng làm ổn định Lạc Lạc tỷ kiều diễm như hoa múi giống như bờ môi. Một đôi tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Tại Lạc Lạc tỷ đường cong uyển chuyển trên thân hoạt động. Rất nhanh, Lạc Lạc tỷ quần áo trên người thì toàn bộ tản mát trên đất, nàng trắng nõn như đồ sứ giống như trơn nhẵn da thịt. Tại thời khắc này, chi tiết không bỏ sót bại lộ trong không khí, mỗi một tấc không khí, tựa hồ cũng bị trên người nàng khí chất, phủ lên thành câu hồn đoạt phách, làm cho người hoa mắt thần mê phấn hồng sắc. Lạc Lạc tỷ hờn dỗi hướng về phía Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái. Lộ ra một cái cùng nàng tuổi thật, cơ bản tương xứng ngọt ngào ý cười. Hừ nhẹ nói, nghĩ không ra, ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng xấu. Tại Diệp Thiên trước mặt, cho dù không đến mảnh vải, nàng cũng không có chút cảm giác nào thẹn thùng. Diệp Thiên tà tà cười xấu xa nói, còn không phải là bởi vì ngươi quá mê người. Đang khi nói chuyện, như ma vương giống như thô bạo cuồng dã Diệp Thiên ôm lấy Lạc Lạc tỷ trực tiếp ném tới trên giường. Sau đó hắn cũng không kịp chờ đợi nhào tới. Đừng nha, trong phòng còn có người đây. Lạc Lạc tỷ kinh thanh kêu to, nỗ lực ngăn cản Diệp Thiên hành động, nhưng nàng còn chưa nói xong, bờ môi lại lần nữa bị Diệp Thiên phong bế. Trong không khí câu hồn ý vị cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm rõ ràng. Xanh thảm trong bầu trời, từng mảnh mây trắng phiêu nhiên mà tới, che lại một vòng hồng nhật, thì liền phong dấu chân cũng biến thành nhẹ, hồng san hô trang viên. Đây là vương gia bên trong một chỗ tư sản, càng là vương văn hoa tư nhân phủ đệ. Tại không có đạt được vương văn hoa cho phép tình huống dưới, cho dù là vương gia cao tầng nhân vật trọng yếu cũng không dám tùy tiện tiến vào. Lỗ Thiên Diệp dựa theo hắn chỉ thị, đem Chu Thông, Đồng Vĩ, Điền Đại Tráng ba người mang về hồng san hô trang viên. Đại thiếu, ta đem cái này ba tiểu tử cho đánh ngất xỉu. Lỗ Thiên Diệp tiểu giải thích rõ một câu, thần sắc hắn cùng ngữ khí đều lộ ra vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm muốn tranh công mời thưởng ý vị. Vương Văn Hoa hơi híp mắt, ân một tiếng, buông xuống ánh mắt, cho đến giờ phút này mới từ A Chí thần hồn hư ảnh bên trong chuyển rời đến Chu Thông, Đồng Vĩ cùng Điền Đại Tráng ba người trên thân. Giờ phút này ba người chính không nhúc nhích nằm thẳng dưới đất, còn vẫn như cũ rơi vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Người tại cái này nhiệm vụ lần này quá trình bên trong có hay không gặp phải người khác? Đột nhiên nhíu lên lông mày Vương Văn Hoa, hung ác nham hiểm ánh mắt trực câu câu quét về phía Lỗ Thiên Diệp, ý vị sâu xa mở miệng hỏi. Lỗ Thiên Diệp đối với hắn giấu giếm cùng Hoàng Kiên Hiểu tiếp xúc sự tình, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất mãn. Nghe xong Vương Văn Hoa ngữ khí không tốt, Lỗ Thiên Diệp thoáng chốc dọa đến hai đầu gối run rẩy. Hắn thấy cùng Hoàng Kiên Hiểu chạm mặt, đây là hắn ân oán cá nhân, không cần thiết chi tiết hướng Vương Văn Hoa báo cáo. Đại thiếu, ta tại sắp đắc thủ lúc gặp phải Hoàng Kiên Hiểu người kia, thấy một lần sự tình không gạt được. Kinh khủng muôn dạng Lỗ Thiên Diệp vội vàng đem tình hình thực tế chi tiết không bỏ sót nói ra. Hắn ẩn ẩn ý thức được Vương Văn Hoa đã sớm biết mình cùng Hoàng Kiên Hiểu gặp mặt sự tình, nhưng Vương Văn Hoa lại còn cố ý hỏi như vậy, đơn giản là vì thăm dò chính mình. Đối với Vương Văn Hoa có loại tuyệt đối hoảng sợ cùng sùng bái Lỗ Thiên Diệp. Nghĩ được như vậy, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hô hấp dồn dập, mồ hôi như suối tuôn, một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ cuốn tới, làm cho hắn nhịp tim như điên, không kềm chế được. Vương Văn Hoa cong ngón búng ra, phốp phốp một tiếng, Lỗ Thiên Diệp một cánh tay nhất thời bị Vương Văn Hoa bắn ra chỉ phong xuyên thủng, máu tươi như cược, suy suy có tiếng, đừng tưởng rằng ngươi không nói, bản thiếu cũng không biết. Vương Văn Hoa hời hợt mở miệng nói, trên đời này, chỉ cần là bản thiếu muốn biết sự tình, thì tuyệt không có khả năng giấu giếm được bản thiếu đôi mắt này. Ngươi đã đi theo bản thiếu, như vậy, ngươi cùng Hoàng Kiên Hiểu cừu oán, tự nhiên cũng tức là bản thiếu cùng Hoàng Kiên Hiểu cừu oán. Lấy ngươi năng lực, còn không cách nào một thân một mình nâng lên sự kiện này. Vương Văn Hoa sau cùng mấy câu, lại làm cho Lỗ Thiên Diệp lòng sinh cảm kích. Lỗ Thiên Diệp vừa muốn mở miệng lúc, Vương Văn Hoa khua tay nói, được, ngươi cái gì đều không cần nói, bản thiếu tất cả đều biết. Đón đến, Vương Văn Hoa lại bổ sung, chuẩn bị một chút, Hoàng Kiên Hiểu chính hướng bản thiếu trang viên mà đến. Lỗ Thiên Diệp hai đầu gối run lên, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, liền hô hấp đều hơi có chút gấp rút. Tê Thanh nói, đại thiếu, ta rõ ràng đã đem hắn hất ra, hắn tại sao lại theo tới? Là bản thiếu phân phó Ôn Hồng đem tiểu tử này dẫn tới Hồng San Hô trang viên, vì có thể vây khốn tiểu tử này, bản thiếu thế nhưng là phí không ít tâm tư lực. Từ giờ trở đi, Vương Văn Hoa mây trôi nước chảy giải thích nói, Lỗ Thiên Diệp trăm bề không được giải, nhưng vẫn là tuân theo Vương Văn Hoa chỉ thị, bắt đầu làm chuẩn bị, chờ đợi Hoàng Kiên Hiểu đến. Trần thư ký theo trong mơ mơ màng màng khi tỉnh dậy, đột nhiên nghe đến từng trận làm nàng mặt đỏ tới mang tai tiếng hừ nhẹ, cùng liên tục không ngừng tiếng va đập. Nàng tuy nhiên đến bây giờ đều không có trải qua loại chuyện đó, nhưng nàng vẫn là bản năng theo loại thanh âm này bên trong liên tưởng đến một ít cảm thấy khó xử sự tình. Mở to mắt về sau, nàng thình lình phát hiện chính mình đang nằm tại khách sạn trong phòng khách trên ghế salon, mà 10 bước bên ngoài trên giường lớn thì là hai cỗ quấn quýt lấy nhau thân thể, một nam một nữ, không đến mảnh vải, hoàn toàn bày biện ra người nguyên thủy trạng thái. Nam là tà thần Diệp Thiên, mà nữ thì là nàng chủ tịch, nguyên bản đoan trang yêu nhã như thời trung cổ thời kỳ tranh sơn dầu phía trên quý phụ nhân hình tượng chủ tịch, giờ phút này vậy mà lộ ra không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt thần thái. Trần thư ký nhất thời mắt trợn tròn, đây là chính mình trong ấn tượng chủ tịch sao? Trong mắt nàng chủ tịch, lúc này đối tà thần không có nửa điểm chán ghét cùng lạ lẫm, ngược lại mặt mũi tràn đầy ôn nhu thuận theo, nhu thuận đến tựa như một cái gợi cảm tiểu dã miêu. Cái này khiến Trần thư ký cả người đều mộng bức. Trần thư ký trắng nõn như ngọc gương mặt, sớm cũng bởi vì trước mắt thanh âm cùng tràng diện, ngượng ngùng đến mặt đỏ tới mang tai, một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như phanh phanh nhảy loạn. Lấy nàng ánh mắt sức lực đương nhiên nhìn ra được, chủ tịch đã hoàn toàn tiếp nhận tà thần, mà nàng lưu tại nơi này thì lộ ra rất nhiều còn lại. Nàng vừa dự định lặng yên rời đi nơi này lúc, trên giường một đôi nam nữ đột nhiên bây giờ thu binh, chiến đấu kịch liệt có một kết thúc. Ngay sau đó, hình dáng như bùn nhão giống như rúc vào Diệp Thiên trong ngực Lạc Lạc tỷ, tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra thỏa mãn hạnh phúc ý cười, nhu tình như thủy sóng mắt nhìn về phía Trần thư ký nói khẽ, tiểu Trần a, đây hết thảy đã đều bị ngươi thấy, vậy ta cũng không có gì có thể giấu giếm. Trước lúc này ta chỉ là mất trí nhớ, bởi vì tà thần xuất hiện giúp ta tìm về trí nhớ, ta hiện tại đã khôi phục như thường. Cảm ơn ngươi 2 năm này đối với ta chiếu cố. ta có thể lần nữa cùng tà thần gặp lại. Ngươi công lao không nhỏ, ta sẽ trùng điệp khen thưởng ngươi. Mấy năm này, phàm là dùng tâm làm việc cho ta người, ta tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Ngươi cũng không ngoại lệ. Trải qua Diệp Thiên tẩy lễ sau Lạc Lạc tỷ, vốn là diễm quang tứ xạ nàng, giờ phút này càng là tươi cười rạng rỡ, mọi cử động tản ra làm cho người tim đập thình thịch khí chất. Đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt lại nhìn phía Diệp Thiên, mở miệng lần nữa nói ra một câu, lại làm cho Diệp Thiên tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy giờ khóc giờ cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.